Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 8, thiếu ta một lời xin lỗi. Góc truyện audio.com. Thanh âm của mọi người đột nhiên yên tĩnh trở lại, bọn hắn nhìn thấy Long Hạo đang đứng ở ngoài cửa, bất quá Long Hạo cũng không để ý tới ánh mắt của bọn họ, mà là đi tới trước mặt Long Minh, nói, Long Minh trưởng lão, ta là tới bán thú hạch. Ồ, ngươi muốn bán thú hạch, lại kia chờ một chút đi, dù sao ngươi muốn bán thú hạch cũng sẽ không có bao nhiêu. Long Minh trưởng lão cũng không ngẩng đầu lên, không thèm để ý nói. Một cái phế vật có thể săn giết được yêu thú nào? Còn muốn bán thú hạch, Long Minh trưởng lão căn bản không muốn để ý đến Long Hạo. Đối với lời nói của Long Minh trưởng lão, để Long Hạo nhướng mày, bất quá hắn vẫn kiên nhẫn chờ ở bên cạnh, chỉ là chờ đợi dòng dã nửa canh giờ. Long Minh trưởng lão tự hồ cũng không có ý dừng lại, hắn còn đang vì Long Tú Nhi giảng giải bộ võ kỹ này. Long Tú Nhi vẫn là một bộ ngây thơ thuần khiết, bất quá bây giờ ở trong mắt Long Hạo, nàng cũng đã là một cái người dưng, nữ nhân này bỡ đỡ như vậy, Long Hạo cũng không muốn cùng nàng lại có cái gì liên quan tới nhau. Long Minh trưởng lão, người muốn giảng giải võ kỹ, có thể muộn một chút đi, ta bán những thú hạch không cần bao nhiêu thời gian. Long Hạo rốt cục nhịn không được, mở miệng ngắt lời nói. Long Minh nhướng mày, hắn nói, Long Hạo, ngươi không khỏi quá không hiểu chuyện, ngươi có thể bán bao nhiêu thú hạch? Chỉ bằng thiên phú võ hồn của ngươi, chỉ sợ liền bên trong yêu thú cấp một tồn tại mạnh một chút cũng không đối phó được, ngươi trước hết ở chỗ này chờ đi. Ha ha, Long Minh trưởng lão, ngươi liền giúp hắn một chút đi, ta nhìn hắn tối đa cũng chỉ có thể có được một hai khỏa thú hạch cấp một mà thôi, tùy tiện cho hắn một chút nguyên thạch đuổi đi liền xong. Ngươi nói như vậy cũng quá đáng, thiên tài thiếu tộc trưởng của chúng ta có được hoàng cấp võ hồn, muốn đi lịch luyện có lẽ có thể giết không được yêu thú, nhưng vạn nhất nhặt được vài đầu yêu thú thi thể thì sao? Cũng có thể là gia chủ cố ý đưa cho hắn mấy khỏa thú hạch cấp một, cố ý để hắn tới giả giả vờ giả vịt. Chung quanh con em Long gia bọn họ sau khi nói xong, đều cười lên ha hả. Trong mắt bọn họ, Long Hạo cho dù có điểm thiên phú tu luyện, nhưng là không có cường đại võ hồn trợ giúp, muốn săn giết yêu thú thế nhưng là khá khó khăn. Cho nên người bình thường đều là sau khi giác tỉnh, dưới sự trợ giúp của người khác đi săn giết yêu thú, bất quá nếu là như vậy, lấy được thú hạch liền muốn cùng người khác chia đều, Long Hạo một người đến nơi này, lại chỗ nào có thể được cái gì thú hạch. Long Hạo, ngươi muốn bán thú hạch mà nói, hay là tối nay lại đến đi, bằng không thì cũng chỉ lại ở chỗ này mất mặt mà thôi. Long Tú Nhi thở dài, nói, nếu không phải ta tới đây bán thú hạch ta cũng sẽ không lưu lại. Long Hạo mặt không chút thay đổi nói. Ngươi đây là chính mình muốn mất mặt, Long Tú Nhi khinh thường nói, ta ngược lại không tin tưởng ngươi có thể giết chết được yêu thú nào. Đúng đấy, ngươi thật sự cho rằng ngươi vẫn là ban đầu thiên tài thiếu gia hay sao? Sau khi đã thức tỉnh võ, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ? Ngươi bây giờ tại bên trong Long gia chúng ta, bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi. Một người la ầm lên nói, Long Hạo phảng phất không có nhìn thấy người nọ, hắn thản nhiên nói. Nếu dạng này, Long Minh trưởng lão, liền xin ngươi thấy rõ ràng rồi nói. Long Hạo nói xong, hắn đem một cái túi bỏ vào trên mặt bàn, một cỗ mùi vị huyết tinh xuất hiện. Góc truyện audio.com, người chung quanh thấy cảnh này, đều sừng sốt một chút, mùi máu tê nồng đậm như vậy, để người chung quanh đều có loại cảm giác buồn nôn, cái này cần giết chết bao nhiêu yêu thú mới có mùi máu tê nồng đậm như vậy. Ta tới trước xem một chút đi, Long Minh trưởng lão híp mắt nói. Long Minh trưởng lão mở ra cái túi kia chỉ thấy toàn bộ trong túi, đều là thú hạch màu sắc khác nhau, hết thảy 36 viên. Mà ở trong đó còn có thú hạch cấp 2, thậm chí còn có một viên thú hạch cấp 3. Ở đây toàn bộ đều bị chấn kinh, những viên thú hạch này không tránh khỏi quá mức nhiều đi. Cái này vượt xa trong tưởng tượng của bọn họ, coi như người cào long gai ở nơi này toàn bộ đi đến rừng rậm Nam Ly, trong vòng 3-4 ngày, cũng không thể lại săn giết được nhiều yêu thú như vậy. Cái này, đây đều là một mình Long Hạo ngươi săn giết yêu thú lấy được sao? Long Minh trưởng lão trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Những người khác tức thì bị cả kinh nói không ra lời, Long Hạo một người tốn hao 4 ngày liền có thể giết chết hơn 30 con yêu thú, hơn nữa còn có yêu thú cấp 3. Liền xem như võ sĩ đi ra ngoài một chuyến cũng chưa chắc có thể tại 3-4 ngày bên trong săn giết nhiều yêu thú như vậy, chớ nói chi là Long Hạo chỉ là một vị võ giả, hắn đến cùng là làm sao làm được. Nơi này có một viên thú hạch cấp 3, giá trị 800 nguyên thạch, 5 viên là thú hạch cấp 2, mỗi viên giá trị 160 nguyên thạch, thú hạch cấp 1 30 viên, mỗi viên giá trị 40 nguyên thạch. Tổng cộng là 2.800 nguyên thạch theo quy củ của gia tộc chúng ta, bán cho gia tộc có thể có được một thành nguyên thạch ngoài định mức tổng cộng là 3.080 viên nguyên thạch. Long Minh trưởng lão tại chỗ liền tính toán rõ ràng, sau đó đem một túi lớn nguyên thạch giao cho Long Hạo. Long Minh trưởng lão trong lòng cười lạnh, đây chính là cơ hội tốt hắn kiếm lời một món lớn nguyên thạch. Long Hạo nhướng mày, cũng không có tiếp nhận cái kia nguyên thạch, hắn nói ra. Long Minh trưởng lão, ngươi tựa hồ tính thiếu đi. Cái gì, ngươi nói ta tính thiếu đi? Long Minh trưởng lão nghe chút, bất mãn nói. Không sai, nơi này có một viên thú hạch cấp 3, giá trị 1.000 nguyên thạch, 5 viên là thú hạch cấp 2, mỗi viên giá trị 200 nguyên thạch, thú hạch cấp 1 30 viên, mỗi viên giá trị 50 nguyên thạch. Tổng cộng là 3.500 nguyên thạch theo quy củ của gia tộc chúng ta, bán cho gia tộc có thể có được một thành nguyên thạch ngoài định mức tổng cộng là 3.850 viên nguyên thạch. Long Hạo cao mày nói, cái tên Long Minh trưởng lão này thế nhưng là thiếu hắn gần 800 nguyên thạch. Hiện tại gia tộc nguyên thạch thiếu cho nên bán cho gia tộc nguyên thạch sẽ giảm bớt 2 thành, ngươi thân là Long gia thiếu gia chủ cũng hẳn là làm gương tốt. Long Minh thản nhiên nói, Long Minh trưởng lão vừa nói như vậy, Long Hạo chỗ nào vẫn không rõ, hắn là muốn tham nguyên thạch của mình. 800 nguyên thạch đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, Long Hạo trong mắt lóe ra hàn quang. Long Minh trưởng lão ta có thể chưa từng nghe qua loại sự tình này. Ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường, ngươi phế vật như vậy, vẫn luôn là vùi đầu tu luyện, há lại sẽ biết cái gì? Long Minh khinh thường nói, Long Tú Nhi trong mắt tràn ngập nồng đậm cười lạnh, muốn trách cũng chỉ có thể đủ trách ngươi chính mình là một cái phế vật đi, bằng không, Long Minh trưởng lão há lại sẽ ức hiếp ngươi. Góc truyện audio.com, ta cũng chưa từng nghe qua, một bóng người màu tím đi đến, Long Minh trưởng lão, lời nói vừa rồi của ngươi, là nghiêm túc sao? Những con em kia của Long gia nhãn tình sáng lên, mỹ lệ thiếu nữ này thế nhưng là đệ nhất thiên tài của Long gia. Hóa ra là Long Huyên tiểu thư, Long Minh trưởng lão xem xét hắn không khỏi sững sờ. Long Minh trưởng lão chuyện này ngươi chẳng lẽ muốn ta báo lên gia chủ, để các trưởng lão khác cùng đi thẩm phán một chút không? Long Huyên tầm mắt băng lãnh, đảo qua Long Minh nói. Long Huyên tiểu thư ta vừa rồi nhớ tới, nguy cơ nguyên thạch của Long gia giống như tại mấy ngày trước đó cũng đã giải trừ, Long Hạo thiếu gia, đây là vừa rồi ta tính sai nguyên thạch ngươi tính lại một chút có sai hay không? Long Minh không dám đắc tội Long Huyên, hắn vội vàng lại lấy ra một túi nguyên thạch đi ra. Ngươi còn thiếu ta đồ vật, Long Hạo lạnh lùng nói, thiếu ngươi đồ vật, ta thiếu ngươi cái gì? Long Minh nhướng mày, nguyên thạch đều đã cho ngươi, ta còn thiếu ngươi đồ vật. Thiếu ta một lời xin lỗi, ngươi vừa rồi mắng ta là phế vật thân là gia tộc trưởng lão, nói ra những lời này, chẳng lẽ không cần xin lỗi sao? Long Hạo nhìn chằm chằm Long Minh, nói, cách trương,